Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 493, đi chỉ điểm cho hậu bối đi. Lê ông này chân sút gôn, khiến Chelsea trên sân cầu thủ tinh thần vì đó rung một cái. Đỉnh An Tiểu nói, Barcelona đợt thứ nhất tấn công đúng là quá đặc sắc, bao quát trên ghế giáo luyện huấn luyện viên Clark ở bên trong. Tất cả mọi người Chelsea người đều hiểu, Chelsea căn bản đánh không ra như vậy tấn công. Không ngừng truyền bóng phối hợp, không ngừng cũng chân, dùng truyền bóng phối hợp đến xé ra đối phương hàng phòng thủ. Nói đến rất đơn giản, nhưng chân chính có thể làm được. Toàn thế giới có thể có mấy chi đội bóng, chỉ ít, Chelsea không thuộc về một người trong đó. Đây là ngoại hạng Anh đội bóng kỹ thuật mức độ trên cùng La Liga đội bóng chênh lệch. Cũng là đinh cấp nhà giàu phong cách không giống tạo thành chênh lệch. Chelsea có An, nhưng bọn họ không có trăm năm chìm đắm loại kia đinh cấp nhà giàu cố hữu bóng đá phong cách. Bọn họ bóng đá càng nhiều dựa vào dạy học huấn luyện viên. Đương nhiên Chelsea cũng có An. Bọn họ bóng đá dẫn bóng rất mãnh liệt nước Anh sắc thái. Đá lên đến càng cường tráng, phòng thủ cũng có thể làm càng tốt hơn. Nhưng này loại không ngừng tinh diệu truyền bóng phối hợp kéo trôi chảy tấn công là bọn họ không có. Chỉ ít, bọn họ không cách nào làm giống như Barcelona tốt. Nhưng Lê ông này chân sút gôn lại làm cho bọn họ đấu trí một lần nữa nâng lên. Barcelona kỹ thuật xuất chúng, phối hợp thành thạo. Vậy thì thế nào đây? Bọn họ trên mùa giải trước còn chưa là bại bởi Chelsea. Mà hiện tại Chelsea lại có Lê ông thế giới như vậy tối đinh cấp cầu thủ. Bọn họ cũng có Lê ông như vậy đội hữu. Barcelona cái kia hàng phòng thủ căn bản hạn chế không được Lê ông phát huy. Vì lẽ đó thắng lợi nhất định sẽ thuộc cho bọn họ. Không đơn thuần như vậy. Bọn họ vốn là cũng đều là thế giới tối đinh cấp cầu thủ. Đoàn đội phối hợp hay là Chelsea không có Barcelona làm tốt. Nhưng Chelsea ưu thế vốn là ở chỗ phòng thủ. Chỉ cần phòng thủ có thể làm tốt, Barcelona tiến vào không được bóng. Vậy bọn họ tấn công tinh diệu nữa, lại trôi chảy thì có ích lợi gì nơi đây? Barcelona nhưng là có An phiền muộn. Vốn là bọn họ mở màn cảm giác không sai. Có thể nhìn mới vừa mới đối phương số 9 cái kia chân sút gôn. Bọn họ mới thực sự là kêu khổ không ngừng. Đặc biệt là cầu thủ hậu vệ. Những người đã từng đối mặt quá Lê ông cầu thủ. Nghĩ đến cuộc tranh tài này, lại muốn đối mặt cái này gian khổ nhiệm vụ. Bọn họ đều cảm giác tê cả da đầu. Có điều Barcelona toàn thể trên đúng là cũng còn tốt. Bọn họ vẫn cứ đấu trí 10 phần. Cũng cho rằng người thắng nhất định sẽ là bọn họ. Chỉ vì toàn đội trạng thái đều rất tốt. Bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần tất cả mọi người đá ra cảm giác, đá ra trạng thái, như vậy Barcelona chính là trên thế giới mạnh nhất, không có một trong, bọn họ tin tưởng thi đấu nhất định sẽ do bọn họ đến chủ đạo. Mà đối phương, cũng có điều chỉ có cái số 9 mà thôi, một cái cầu thủ có thể cùng một nhánh đội bóng sức mạnh chống đỡ được sao? Cho tới Chelsea cái khác cầu thủ. Barcelona căn bản không để vào mắt, đối mặt kỹ thuật xuất chúng bọn họ, đối thủ là ngôi sao bóng đá hoặc là cầu thủ có cái gì khác nhau chớ. Ở tập thể sức mạnh trước mặt, năng lực cá nhân biểu hiện là ở rất nhỏ bé, cũng chính là Lê ông như vậy năng lực cá nhân quá mức xuất chúng đối thủ, mới trị cho bọn họ coi trọng. Cầu thủ Chelsea cũng không biết Barcelona ý nghĩ. Nhưng đón lấy bọn họ cũng cảm giác được Barcelona mưa to gió lớn bình thường tấn công. Đối mặt như vậy tấn công, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng gắng gượng lần lượt đi làm phòng thủ. Nhưng bọn họ khung thành vẫn cứ tràn ngập nguy cơ. Đúng, là khung thành, không phải hàng phòng thủ. Chelsea hàng phòng thủ đối với những khác đội bóng hay là tới nói rất kiên cố. Nhưng đối với Barcelona mà nói, mấy đá chuyền bóng cũng rất dễ dàng có thể đánh phá. Đây chính là Barcelona mạnh mẽ năng lực công kích. Bọn họ có thể trực tiếp uy hiếp đến Chelsea khung thành. Ở một làn sóng rồi lại một làn sóng nhằm vào khung thành tấn công bên trong. Barcelona cầu thủ cảm giác cũng càng ngày càng tốt. Bọn họ cảm thấy ghi bàn liền muốn tới gần. Cổ động viên Chelsea đều vì trên sân thế cuộc lo lắng. Bọn họ phải thừa nhận, Barcelona xác thực phi thường mạnh mẽ. Barcelona là Chelsea đối thủ cũ. Trước hai cái mùa giải bọn họ đều ở Champions League vòng knockout giai đoạn có cùng Barcelona. Giao thủ trải qua, toàn thể tới nói, mỗi một trận thi đấu, bọn họ đều thuộc về bị động một phương. Mặc dù bọn hắn ở lần thứ nhất giao thủ đào thải Barcelona, nhưng bọn họ toàn thể trên là bị động. Lúc đó huấn luyện viên Mourinho chú trọng phòng thủ, chú trọng thi đấu kết quả cuối cùng. Bọn họ tiếp nhận rồi cách nói này, bởi vì bọn họ cuối cùng đào thải Barcelona, nhưng mùa giải trước tình huống không giống nhau. Cái kia chi Barcelona rõ ràng càng mạnh hơn. Liền cổ động viên Chelsea mắt thấy đội bóng ở phi thường bị động tình huống. Không có bất kỳ khả năng chuyển biến tốt cơ hội. Hoàn toàn bị Barcelona áp chế thua trận thi đấu. Cũng thua trận Champions League. Hiện tại lần thứ hai đối mặt Barcelona. Chelsea thực lực có tăng lên. Nhưng Barcelona cũng càng mạnh hơn. Bọn họ tấn công càng trôi chảy. Tấn công uy hiếp tính càng mạnh hơn. Bọn họ cũng có càng xuất sắc cầu thủ. Toàn thể tấn công càng thêm hoàn thiện. Liền Chelsea vẫn như cũ bị áp chế. Cổ động viên Chelsea vì là khung thành lo lắng. Bọn họ không ngừng hướng về Thượng Đế cầu khẩn Barcelona ngày hôm nay không mang giày sút gôn. Cũng cầu khẩn đội bóng có thể phục hồi tinh thần lại. Cho đối phương một an giáo huấn. Nói cho bọn họ biết nơi này là sân bóng Stamford Bridge. Các ký giả truyền thông cũng đồng dạng nhìn thấy. Sky TV bình luận viên Alfie cũng vì Chelsea lo lắng nói. Barcelona biểu hiện rất hung hăng. Bọn họ lợi dụng không ngừng truyền bóng nắm giữ sân bóng chủ động. Chelsea trong lúc nhất thời bị áp chế. Chúng ta nên vì là Chelsea lo lắng. Hy vọng bọn họ có thể đinh trụ khoảng thời gian này áp lực làm tốt phòng thủ. Coi như nói như vậy, Chelsea phòng thủ vẫn là tràn ngập nguy cơ. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 10. Ở Chelsea tấn công bên trong, Frank Lampard chuyển bóng bị Eto trực tiếp cướp đoạn. Eto bắt được bóng sau, che chở bóng dẫn theo một bước, liền trực tiếp đem bóng phân đến bên trái. Nơi đó là Messi. Messi cuộc tranh tài này mở màn liền biểu hiện tương đương sinh động. Lại như là Barcelona fan bóng đá nghĩ tới như vậy. Biểu hiện của hắn thậm chí hoàn toàn che lại Ronaldinho. Lần này hắn thể hiện rồi độc nhất hoa lệ cước pháp. Ở nhận được Eto truyền bóng sau, hắn mức thấp thân thể cúi đầu dẫn bóng. Nhưng ở gặp phải Robben sau, trực tiếp một cái lắc thân, liên tục hai cái biến hướng. Liền đem Robben bỏ lại đằng sau. Barcelona tấn công nhanh. Ở bỏ qua Robben sau, Messi cũng không có mình dẫn bóng, mà là chuyền một cái chuyền dài. Bóng đá từ bên trái chuyển đến phía bên phải. Ronaldinho chính chạy tới đó. Vị trí của hắn tương đối tốt. Theo này chân chuyền bóng, trên khán đài cổ động viên Chelsea đều hét lên kinh ngạc. Cũng may Chelsea đối với Ronaldinho phòng thủ tương đương nghiêm mật. Ronaldinho đang bị phòng thủ dưới. Dừng bóng hơi có chút lớn hơn. Kết quả bóng đá lần thứ hai bị Chelsea cướp đi. Nhưng rất nhanh đón lấy Barcelona ở trung lộ hoàn thành chặn lại. Toàn trường của bọn họ bức cướp tương đương sắc bén. Đang hoàn thành phòng thủ sau, bọn họ lập tức chuyển phòng thủ vì là công. Lần này vẫn cứ là Messi. Messi ở trung lộ chuyến quá Lampard, trực tiếp lên chân căng ngang vùng cấm bên trái. Eto đuổi tới chính là một cước sút mạnh. Chelsea thủ phát thủ môn Hilario ra sức cứu thua. Chỉ là đáng tiếc vẫn không thể nào nhào tới bóng. May mắn chính là, bóng đá lệch khỏi tà cột dọc bay ra đường biên ngang. Để Chelsea từ trên xuống dưới đều dài hô một hơi. Sau đó Chelsea mở bóng. Đá một làn sóng không đến nơi đến chốn tấn công sau. Bóng đá rất nhanh lại đến Barcelona cầu thủ dưới chân. Một làn sóng rồi lại một làn sóng tấn công kéo dài không ngừng. Vẻn vẹn mấy phút sau, Barcelona lại được một lần cơ hội tốt. Trải qua mấy đá lan truyền, bóng đá sắp tới Eto dưới chân. Eto đến bóng sau, cùng Ronaldinho làm hai lần đến chân phối hợp, tránh ra cầu thủ hậu vệ chặn lại tránh ra không gian. Đón lấy bày ra động tác liền muốn sút gôn. Lần này Terry lập công. Ở Eto lên chân trong nháy mắt, Terry cũng theo bay người nằm thẳng, trực tiếp dùng thân thể chặn lại rồi Eto sút gôn. Barcelona tấn công đá rất tốt, nhưng tình cảnh này vĩnh viễn thuộc về Chelsea. Thuộc về Chelsea đội trưởng Terry. Trên sân bóng buồn chói mắt cầu thủ rất nhiều, nhưng như là Terry như vậy, phi thường giỏi về buồn chói mắt, đồng thời có thể làm tốt vô cùng cầu thủ. Toàn thế giới hậu vệ cũng chỉ có này một cái. Không ít Barcelona fan bóng đá đều vì Terry vỗ tay. Đây là biểu đạt bọn họ đối với trên sân phấn đấu cầu thủ một loại cổ vũ. Bóng đá là không phân quốc giới. Hiển nhiên Terry biểu hiện đáng giá tán dương. Nhưng điều này cũng đồng thời nói rõ Chelsea có cỡ nào bị động. Terry, hắn làm ra không sai. Nhưng chúng ta nên vì là đội bóng khung thành lo lắng. Chúng ta các tiểu tử thật giống có an bị đánh bối rối. Đúng, chính là như vậy. Barcelona lần lượt tấn công. Nhưng đến hiện tại chúng ta cũng không tổ chức cái gì hữu hiệu phản kích. Bình luận viên Alfie, lo lắng nói. Alfie đều nhìn ra vấn đề. Làm đội bóng huấn luyện viên trưởng Clark tự nhiên cũng nhìn ra rồi. Hắn biết rõ hiện nay đội bóng gặp phải nguy cơ. Có thể so với thi đấu vừa mới bắt đầu. Hắn không có cách nào hiện tại liền làm điều chỉnh. Hắn chỉ có thể chờ mong cầu thủ có thể đinh trụ áp lực có tốt biểu hiện. Clark đem sự chú ý đặt ở so với trên sàn thi đấu số 9 Leon trên người. Muốn nói đội bóng ai có thể ngăn cơn sóng dữ. Mùa giải trước Chelsea muốn hy vọng Lampard hoặc là Robben. Nhưng hiện tại so với Leon hai người đều kém không ít. Clark hy vọng Leon có thể làm những gì. Tốt nhất là tìm cơ hội tiên tiến một bóng. Có điều yêu cầu này là có ăn quá xa xỉ. Chelsea hiện nay tấn công thật sự rất khó đánh tới đến. Trên sân bóng, bị Clark chú ý Leon. Cũng không biết Israel người chính hy vọng hắn có thể ghi bàn. Có điều hắn so sánh thi đấu cũng có ý nghĩ của chính mình. Đến hiện tại hắn sớm liền học được dùng đầu óc đến đá bóng. Mà không phải chỉ bằng mượn kỹ thuật cùng thân thể. Chỉ có dùng đầu óc đá bóng mới có thể càng dễ dàng chiến thắng đối thủ, càng dễ dàng đạt được thắng lợi. Hắn vẫn luôn đang quan sát Barcelona tấn công. Trận đấu bắt đầu trước, rất nhiều người đem hắn cùng Ronaldinho đặt ở cùng một chỗ. Cho rằng bọn họ là có thể tới so sánh. Hai người đều là thế giới xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Cũng là toàn thế giới giá trị bản thân đắt đỏ nhất. Cũng đều là hai đội bóng hạt nhân cầu thủ. Tự nhiên có thể so sánh một chút. Có điều chân chính đến so với trên sàn thi đấu. Leon kỳ thực cùng Ronaldo neo giao chiến cũng không nhiều. Vị trí của bọn họ có chút chênh lệch. Càng chủ yếu là, coi như ở phòng thủ bên trong. Đội bóng đối với Ronaldo neo phòng thủ cũng rất kiên cố. Căn bản không cần hắn đi nhiều làm cái gì. Ở một phen quan sát sau, Leon rất nhanh phát hiện một vấn đề Barcelona rất nhiều tấn công. Đều không thể rời bỏ bọn họ tiểu tướng Messi. Leon biết Messi, đó là một rất xuất sắc Argentina thiên tài. Trước hắn không để ý, nhưng cuộc tranh tài này Messi biểu hiện quá sinh động. Hắn lại như là một đài động lực 10 phần động cơ. Trở thành Barcelona tấn công sức sống. Có mấy làn sóng tấn công đều là Messi làm trụ cột đến đá. Rất có thể, đối phương huấn luyện viên trưởng chính là coi Messi là thành hạt nhân. Nhưng bất luận làm sao, Messi cái này cầu thủ, đối với Barcelona còn là phi thường trọng yếu. Như vậy hắn hiện tại cần phải làm là, đi chỉ ăn một hồi hậu bối đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.